Sau khi biến thành bia đỡ đạn, cô dựa vào việc đọc tâm để bảo vệ mình. Chương 10, trở về phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Kim vừa giao xe ngựa cho người hầu trong phủ, nghe thấy Thẩm Côn gọi mình, vội vàng chạy tới. Tướng quân, ngài gọi tôi. Thẩm Côn nhìn về phía xe ngựa, sắc mặt lạnh như băng. Người trong xe trông coi cho kỹ, ngươi tự mình trông coi. Không cho ai đến gần, hiểu chưa? Vâng, A Kim không dám lơ là, nhanh chóng quay người đi theo xe ngựa về phía hậu viện. Lâm Mụ Mụ cũng vội vàng đi về phía Thẩm Côn, liếc mắt liền thấy tai thỏ tuyết không ngừng chảy mờ, á, u đỏ tươi, trong lòng giật mình, giọng nói có chút run rẩy. Tướng quân, Tiểu Bạch rốt cuộc làm sao vậy? Tại sao lại chảy nhiều mờ, á, u thế? Thẩm Côn lắc đầu, đừng nói nhiều nữa, trước tiên đưa về Nam Viện nghỉ ngơi đã, nó đã hôn mê rất lâu rồi. Tướng quân, Lâm Mụ Mụ gọi anh lại, bộ dạng tiều tụy của anh khiến người ta không nỡ. Hay là ngài đi nghỉ ngơi trước đi, tôi bảo Đại Đông bọn họ bế nó. Không, ta tự bế, Thẩm Côn không chút do dự, bế Thỏ Tuyết đi thẳng về phía Nam Viện. Đại Đông, Thỏ Tuyết rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Mụ Mụ vừa chạy theo Thẩm Côn, vừa nhỏ giọng hỏi Đại Đông bên cạnh. Hai, nói ra thì dài dòng lắm, hôm nào chúng ta từ từ nói. Đại Đông đặt một ngón tay lên môi, hôm nay tâm trạng tướng quân không tốt, chúng ta cẩn thận một chút. Lâm Mụ Mụ gật đầu, bà ở trong phủ nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Thẩm Côn có vẻ mặt nghiêm trọng như hôm nay, ngày thường tuy ít nói, nhưng Thẩm Côn đối xử với người hầu rất hòa nhã. Diệp Tiểu Bạch trong lòng Thẩm Côn đột nhiên bật cười, bởi vì cô bỗng nghe thấy tiếng lòng của anh, cái ai mà xây cái sân này vậy, nhiều hành lang thế, ta đi lâu như vậy rồi mà vẫn chưa tới Nam Viện. Thẩm Côn dường như cũng nhận ra động tĩnh của Thỏ Tuyết, lập tức dừng bước, lẩm bẩm. Người đang cười ta, Diệp Tiểu Bạch nhếch mép, lập tức cảm thấy tay bị kéo đau, liền lắc đầu mạnh. Biểu cảm của cô khiến Thẩm Côn thắt lòng, như có ai bóp nghẹt trái tim. Đau âm ỉ, không nhịn được lên tiếng. Hai kẻ ăn cây táo rào cây sung này, dám động vào người của ta. Ta nhất định cho chúng biết kết cục của kẻ phản bội. Đại Đông và Lâm Mụ Mụ bất ngờ nghe Thẩm Côn nói vậy, đang định mở miệng hỏi thì vội vàng im lặng, chỉ biết cúi đầu đứng chờ phía sau anh. Người nhịn thêm chút nữa, chúng ta sắp tới phòng rồi, vừa nói, Thẩm Côn vừa bước nhanh hơn, bước vào cửa phòng Nam Viện. Lâm Mụ Mụ mau, lấy nước nóng. Thuốc trị thương gì đó đến đây. Lâm Mụ Mụ đã chuẩn bị sẵn đặt bên cạnh anh. Tướng quân, để tôi làm cho. Ta làm. Thẩm Côn gỡ miếng thuốc trị thương đã băng bó trên tay Thỏ Tuyết ra. Vết thương á, u thịt be bét lộ ra. Mẹ kiếp, ôi chao, sâu thế này sao? Lâm Mụ Mụ bên cạnh cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Đại phu đâu? Vương đại phu đâu? Sao còn chưa tới? Thẩm Côn nắm tê. A, y đờ, ớ, em mờ mạnh xuống thành giường, các khớp xương nổi lên bị đập rách ra. Vừa dứt lời, ngoài cửa hoa viên Nam Viện liền vang lên giọng A Kim. Tướng quân, Vương đại phu tới rồi. Một ông lão râu tóc bạc phơ, đeo hòm thuốc đi theo sau A Kim vào phòng. Thấy Vương đại phu đến, Thẩm Côn vội vàng đứng dậy nhường chỗ cho ông. Vương đại phu, mau xem giúp nó thế nào, tại sao lúc tỉnh lúc mê. Vương đại phu thở đều lại, đặt hòm thuốc xuống, đến bên giường, mở miệng nói. Đưa tay đây, ta bắt mạch cho ngươi. Thẩm Côn và mọi người trong phòng đều ngẩn ra, bọn họ quên mất Thỏ Tuyết là động vật, không phải người, làm sao có thể bắt mạch được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương đại phu thấy bệnh nhân không phản ứng, liền đến gần giường nhìn kỹ, vừa nhìn đã giật mình. Ái chà, đây là giống loài gì? Lớn vậy. Diệp Tiểu Bạch tức đến bật cười, bà đây không phải giống loài gì, bà đây là người. Vương đại phu vuốt râu, có chút khó xử. Thẩm tướng quân, lão phu chỉ biết khám bệnh cho người, cái này, lão phu không xem được. Thẩm Côn cũng ngẩn ra, vừa rồi trong lúc hoảng loạn đã quên mất chuyện này. Vương đại phu, người ta đều nói ông là thánh thủ ngoại khoa, khám cho người và khám cho động vật chắc cũng không khác nhau lắm đâu. Có thể làm phiền ông xem lại được không? Vương đại phu lắc đầu. Tướng quân, không phải lão phu không giúp ngài, mà là... Cái này, lão phu thật sự không chữa được. Vậy nhé, lão phu cho ngài ít thuốc cầm á, u trước tiên dùng cho nó. nhưng chuyện sốt cao hôn mê thì lão phu bó tay. Vương Nghiệp Kha, lão già kia, ngươi xem cho kỹ đi. A Kim bên cạnh túm lấy cánh tay ông, ấn ông xuống bên giường. Quân gia tha mạng, quân gia tha mạng, tôi là người chữa bệnh cứu người, dù có bẻ tay tôi ra tôi cũng không xem được thỏ đâu. Vương Nghiệp Kha sợ hãi run rẩy nói, A Kim, thả ông ấy ra. Thẩm Côn trầm giọng nói, Vương Đại Phu, còn cách nào khác không? Vương Nghiệp Kha xoa xoa cánh tay bị A Kim vặn đau, trừng mắt nhìn hắn rồi vội vàng đáp. À, đúng rồi, ta nhớ ra rồi, phía sau chợ rau quả chẳng phải có lão Lưu chuyên chữa trị gia súc sao? Các người có thể tìm ông ta thử xem. Chữa trị gia súc, hơ, không không, đây không phải gia súc, đây là thần thú thỏ tuyết. Thẩm Côn lẩm bẩm, cúi đầu nhìn thỏ tuyết trên giường, M, Á, U trên tai đã dần chuyển sang màu trắng, trong lòng thầm nghĩ, người không thể cứ thế mà C, H, E, T được, người C, H, E, T rồi bệnh ho của Phúc Vương Điện Hạ phải làm sao? Diệp Tiểu Bạch đương nhiên cũng nghe thấy tiếng lòng của anh, không khỏi thầm oán trách. Lẽ nào trong lòng ngươi ta chỉ là công cụ để bám víu quyền quý? Người đàn ông này quả nhiên giống như trong tiểu thuyết, lạnh lùng vô tình. Chưa kịp để Diệp Tiểu Bạch oán trách tiếp, lại nhận được tiếng lòng của Thẩm Côn. Thỏ con à, ngươi thật sự không thể chết, người đó đã rời xa ta, ngươi không thể rời xa ta, cái gì? Ta là thế thân của Bạch Nguyệt Quang, cũng được, để sống sót, những thứ đó không đáng nhắc tới, chờ bà đây biến trở lại thành người. Sớm muộn gì cũng rời khỏi thế giới của các người. Trong phòng, ngoài tiếng hít thở của mọi người, yên tĩnh đến đáng sợ. À đúng rồi, Vương Nghiệp Kha đột nhiên vỗ đùi. Ta nghe nói trên núi Thanh Vân có thần y Thạch Nam Tử, chắc là ông ta sẽ xem được những chứng bệnh nan y này. Thạch Nam Tử, núi Thanh Vân, xem ra vẫn phải đi một chuyến. Thẩm Côn lẩm bẩm, Đại Đông bên cạnh vội vàng tiếp lời. Tướng quân, để tôi đi. Dù sao chuyện này cũng là do chúng tôi gây ra, dù khó khăn đến đâu, tôi cũng phải tìm được thần y. Mọi người đều nhìn về phía Đại Đông, nhìn ánh mắt kiên định của hắn, Thẩm Côn gật đầu. Khụ khụ khụ, làm phiền ngươi chạy một chuyến, đến phòng tài vụ lấy tiền, cần bao nhiêu cứ nói. Bẩm, bên ngoài phòng bỗng vang lên giọng thị vệ, Cách Chương.